Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, vô địch chi thế, chương 627, vô địch chi thế, ngày 17 tháng 8 ban đêm, Trương Đào liền rời đi địa quật. Hắn không đi thông đạo, mà là uy áp toàn bộ triển khai, một đường hoành hành, đi ngự hải sơn bên kia. Lão Trương liền thích làm loại chuyện này, bắt được cơ hội liền hù dọa một chút người. Tuyệt đỉnh cường giả vô cùng cường đại, hắn mặc dù không có đả thương người, có thể uy áp phóng thích, trong thời gian ngắn phương bình bọn hắn hẳn là an toàn. Lúc này, chỉ sợ cũng không ai dám tập kích, mà lần này quét dọn chiến trường, mà võ bỏ ra vài ngày thời gian, thẳng đến ngày 20 tháng 8. Chiến lợi phẩm mới đoạt lại không sai biệt lắm. Mặc dù như thế, thành nội còn có không ít địa phương không có thanh lý. Lớn như vậy Vương Thành, giờ phút này tiêu điều vô cùng. Phủ thành chủ ở trên cao nhìn xuống. Phủ thành chủ bên ngoài là một mảnh to lớn năng nguyên tinh quảng trường. Nơi này cũng là ngày xưa Thiên Môn Thành đại quân tụ tập địa phương. Giờ phút này, năng nguyên tinh trên quảng trường, ma võ thầy trò tề tụ, Ngô Khuê Sơn khí thế dâng trào, so với Trinh lúc nói nhiều hơn rất nhiều. Lớn tiếng nói, ngày 15 tháng 8, ma võ xuống địa quật. Ngày 17 tháng 8, tiêu diệt Thiên Môn Thành. Trận chiến này, trận chạm cửu phẩm 2 vị, bát phẩm 2 vị, thất phẩm 9 vị, trung phẩm võ giả. Đánh giết 897 người, thấp phẩm võ giả, chảm địch hơn vạn, Thiên Môn Thành 10 vạn dư đại quân, tử thương hơn phân nửa, võ giả diệt sát 9 thành, chấm ngoặc kép, tuyên dương một phen công tích. Ngô Khuê Sơn bắt đầu nói đến thu hoạch, năng nguyên mỏ, trận chiến này thu hoạch cao phẩm năng nguyên mỏ tiếp cận 20 tấn, bên trong thấp phẩm năng nguyên mỏ vượt qua 50 tấn, dưới mặt đất còn có đại lượng thấp phẩm năng nguyên mỏ không có thời gian đi khai hoang. Chế thức áo giáp 8.000 dư bộ, kim loại binh khí 4 hơn vạn chuôi, năng lượng quả vô số, dược liệu vô số, dựa theo thống kê, kiểm kê, trận chiến này thu hoạch vượt qua 10.000 tỷ. Ngoặc kép, số liệu này, so Phương Bình trước đó tính toán còn nhiều hơn. Lớn như vậy Vương Thành, mấy trăm vạn người sinh hoạt địa phương, đồ vật nhiều lắm, Vương Thành cư dân đào vong thời điểm, rất nhiều thứ là mang không đi. Dựa theo trước đó trường học chính sách, đánh giết nhất phẩm võ giả, công huân 5 điểm, nhị phẩm, công huân 10 điểm, tam phẩm, công huân 30 điểm, tứ phẩm, công huân 100 điểm, ngũ phẩm, công huân 1.000 điểm. Lục phẩm tinh huyết hợp nhất trở xuống, 10.000 điểm, tinh huyết hợp nhất cảnh, 5 vạn điểm, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn không nói cao phẩm cảnh, bởi vì không cần phải vậy. Cao phẩm cảnh đều là tông sư sự tình, làm lãnh đạo trường học tầng, không cần những này công huân tính toán. Nói đến đây, Ngô Khuê Sơn lần nữa lớn tiếng nói, điểm công hiến chỉ nhìn giết địch số lượng cùng phẩm cấp. Lần này, tất cả chiến lợi phẩm xung công, thầy trò nhóm không cho phép tự mình giấu kín. Sau cuộc chiến, ma võ sẽ mở ra công huân hối đoái chế. Mấy ngày nay, chúng ta cũng tại thống kê mọi người chiến công. Chờ trở lại ma võ, sẽ trên viễn phương bình đài tuyến công huân hối đoái hệ thống. Mọi người có thể đi trở về sau, tiến hành hối đoái. Đổi lấy đối với mình có thứ cần thiết. Một bên, Phương Bình cười nói tiếp. Một điểm công huân giá trị cùng một học phần tương đương. Đánh giết một vị lục phẩm, đó chính là một ức tả hữu giá trị. Đánh giết tinh huyết hợp nhất cảnh, đó chính là 5 ức. Đương nhiên, tính như vậy xuống tới, trường học còn sẽ có rất nhiều còn thừa thu hoạch. Những thu hoạch này tiến vào công sổ sách. Trường học hơn một năm nay đến, chi tiêu quá lớn, trước trước sau sau tốn hao vô số. trường học cũng không thể đem nội tình hao tổn rỗng. Mặt khác, lần này quân bộ Đỗ Hồng tướng quân đám người viện trợ ma võ, tử thương thảm trọng, quân bộ huynh đệ cho chúng ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Chúng ta ma võ cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Công huân dựa theo gấp đôi tại ma võ thầy trò giá trị đến tính toán. Có lão sư cùng đồng học có ý kiến sao? Ngoặc kép, không có ý kiến. Ngoặc kép, mọi người dưới đài lớn tiếng hô to. Ma võ khai chiến, tuy nói vì giết địch, nhưng cũng là vì tư oán. Quân bộ giáo đạo đoàn, chiến tử 1/3 còn nhiều. Thương vong thảm trọng, gấp đôi tại bọn hắn. Mọi người không có ý kiến. Dưới đài, Đỗ Hồng muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói chuyện. Lần này, quân bộ bên này, giết địch cũng không ít. Nhất là hắn, đánh chết một vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Lục phẩm cũng giết 2 vị. Những người khác cũng là như thế. Mấy ngày nay chiến công thống kê, quân bộ không đến 100 người. Điểm cống hiến vượt qua 30 vạn điểm. Gấp đôi phía dưới, đó chính là 60 vạn điểm. 6 tỷ, giá trị 6 tỷ tài nguyên. Quân bộ lần này hẳn là sẽ không lấy đi, mà là phân cho bọn hắn. Nhìn người chia đều không nhiều, có thể tham chiến một lần. Người đồng đều thu hoạch gần ước. Đôi này cao phẩm trở xuống võ giả mà nói, gần như không có khả năng. Đương nhiên, Phương Bình là cái ngoài ý muốn. Hắn xuống địa quật, liền không có không kiếm tiền thời điểm. Quân bộ bên này, công huân vượt qua 30 vạn điểm. Ma võ thầy trò bên này, người tuy nhiều, có thể chảm giết đại bộ phận đều là người bình thường. Hạ tam phẩm võ giả chiếm đa số. Tính được, tổng cộng công huân cũng liền 300 vạn không đến dáng vẻ. Như thế tính toán, mấy ngàn thầy trò thu hoạch cũng liền 30 tỷ. Trên thực tế, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là rất nhiều. Một trận chiến xuống tới, người đồng đều thu hoạch gần ngàn vạn. Bất quá lần này ma võ thu hoạch to lớn, trường học cũng không có nhỏ mọn như vậy. Phương Bình tiếp tục nói, những này công huân, kỳ thật tốt nhất đừng đổi những ngày kia thường tài nguyên tu luyện. Lần này sẽ mở ra một chút chân quý vật chất hối đoái. Tỷ như bách tôi quả, tố mạch hoa, quần thần quả những này, đều là khó gặp chân phẩm. Bao quát sẽ còn mở ra một chút thần binh hối đoái. Đây đều là tiền không mua được. Về phần thường ngày tu luyện, lần này ma võ sẽ tiến hành lớn một lần sửa chữa. Trùng kiến nam khu dưới mặt đất sắp sẽ trải một đoạn to lớn vô cùng khoáng mạch. Mặc dù chưa hẳn có thể một mực tồn lưu lại đi. Không bằng vương thành như vậy có thể tái sinh. Có thể mọi người ngày sau tại nam khu tu luyện. Hiệu quả không thể so với trong vương thành thành cư dân tu luyện hiệu quả chênh lệch. Đây là miễn phí, nhưng là cũng chỉ nhằm vào hiện tại ma võ thầy trò. Ngày sau tân sinh vẫn quy củ cũ, học phần làm chủ. Từ nay về sau, tân sinh có thể tiến vào nam khu, nhưng là nhất định phải tốn hao học phần tiến vào, mà mọi người về sau có thể dài lưu nam khu. Chúng ta sẽ mời một chút cường giả, tại nam khu bày ra cường đại tinh thần lực cố hóa bình chướng. Chẳng những an toàn, hơn nữa còn có thể để cho nồng độ năng lượng đạt tới tối đại hóa. Từ đây, ma võ chính là tu luyện thánh địa. Mọi người vì ma võ đổ máu, nhưng là ma võ tuyệt sẽ không để mọi người vì ma võ rơi lệ. Khác, người chết trận công huân, thống nhất vì mọi người gấp 3. Trong nhà có võ giả, hết thảy chiến công toàn bộ đưa lên. Không võ giả gia đình, có vừa độ tuổi con cái, miễn thử tiến vào ma võ. Công huân đưa vào kỳ danh hạ. Trong nhà có người già trẻ em, ma võ phụng dưỡng đến 100 năm. Này lệnh không chỉ là ma võ thầy trò, bao quát quân bộ trận chiến này hy sinh đồng bào, đồng dạng sẽ có an bài như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình từng cái tự thuật. tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nói như vậy, từ nay về sau, tu luyện đều có thể miễn phí rồi. Những người này hưng phấn, một bên Ngô Khuê Sơn mấy người thì là bật cười. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, vì không để mọi người mất đi động lực, cái gọi là miễn phí chính là những cái kia thẩm thấu năng lượng thôi. Nghĩ chân chính tiến vào hạch tâm trong mỏ quặng tu luyện, vẫn là phải giao nạp đại lượng học phần. Chôn giấu khoáng mạch, chỉ là thẩm thấu năng lượng liền cực kỳ nồng nặc. Hạ tam phẩm võ giả tu luyện không có vấn đề, có thể trung tam phẩm võ giả muốn tiến bộ nhanh, còn phải tiến vào hạch tâm khu mỏ quặng mới được. Mà võ mặc dù thu hoạch to lớn, có thể chủ yếu vẫn là năng nguyên mỏ. Năng nguyên mỏ giá trị mới là đầu to, 10.000 tỷ thu hoạch, năng nguyên mỏ chiếm cứ 8 thành. Cái đồ chơi này rất khó biến hiện, cũng không ai mua được, mà võ cũng sẽ không bán. Cho nên, chân chính thu hoạch nói nhiều rất nhiều, nói ít cũng không coi là nhiều. Nói xong những này, Ngô Khuê Sơn quát to, Thiên Môn Thành đã diệt, chiến công đã thống kê, nên trở về trường học. Chư vị, Thiên Môn Thành tạm thời từ quân bộ tiếp quản, chờ ma võ có an bài, sẽ tiến vào chiếm giữ Thiên Môn Thành. Nơi đây còn có đại lượng thấp phẩm năng nguyên mỏ, chúng ta đã đặt xuống Thiên Môn Thành, vậy liền sẽ không buông bỏ. Chờ an bài thỏa đáng, ma võ sẽ tiếp quản Thiên Môn Thành. Ngoặc kép, vạn thắng, ngoặc kép, đám người reo hò. Tiếp quản một tòa vương thành, tại địa quật đặt xuống một tòa vương thành, còn có ai? Kinh đô địa quật bị diệt hai tòa vương thành, có thể vương thành đã bị hủy, vậy nhưng không có cách nào tiếp quản. Thiên Nam địa quật nổ nát một tòa vương thành, đó cũng là hoàn toàn biến mất. Tây Sơn địa quật chính nhân loại kiến tạo một tòa thành lớn, cũng không công hãm vương thành. Liền tòa kia không có khoáng mạch thành lớn, chính phủ bên này còn chuẩn bị lấy ra làm bí cảnh dùng, cung cấp cho võ đại những học sinh mới tu luyện. Mà ma võ, đây chính là thiết thiết thực thực đặt xuống vương thành, dưới mặt đất mỏ lớn đều không có đào xong. Tại cái này tu luyện, so với trước Tây Sơn địa quật mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn hơn. Về nhà. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hét lớn một tiếng, mấy ngàn thầy trò bắt đầu khải hoàn. Tông sư cường giả cũng không buông lỏng cảnh giác, tất cả tông sư đều quanh quẩn trên không trung, uy áp phóng thích, chấn nhiếp tứ phương. Hy vọng thành, trên tường thành, giờ phút này cũng đứng đầy người. Đường phố chỗ, hai bên cũng là kín người hết chỗ, mà võ muốn từ Thiên Môn Thành khải hoàn. Tường thành một bên, Hàn Húc một mặt phức tạp, nói khẽ, Lý sư huynh tiến vào tông sư cảnh. Một bên, Lăng Y Y lầu bầu một trận. Lúc trước, Phương Bình nói Lý Hàn Tùng đi ma võ mới có thể cấp tốc tiến vào tông sư cảnh. Nàng kỳ thật không có coi ra gì. Có thể lúc này mới bao lâu? Lúc ấy Phương Bình đi kinh võ là tháng 6 phần, hiện tại mới tháng 8 phần. Hơn 2 tháng thời gian, Lý Hàn Tùng tiến vào tông sư cảnh. Không chỉ Lý Hàn Tùng, mà võ đại chiến một chút tình huống đã truyền ra, mà võ Phương Bình cường đại đến để cho người ta hoảng sợ tình trạng. Lấy một địch 7, trận chạm thất phẩm võ giả 7 người. Không chỉ như thế, ở những người khác hiệp trợ dưới, đao chạm bát phẩm. Từ đó triệt để đặt vững 7-8 phẩm chiến thắng cục. Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân 3 người cũng là liên thủ chém giết hai đại thất phẩm cường giả. Lý Hàn Tùng phòng ngự vô địch, ngăn cản bát phẩm tiến công một lát, lấy thất phẩm sơ đoạn cảnh chặn bát phẩm, cũng làm cho người rung động. Về phần Lý Trường Sinh kiếm trảm cửu phẩm, Ngô Khuê Sơn đại chiến cấm kỵ hải yêu tộc. Tốt a, cái này đại chiến cấm kỵ hải yêu tộc để rất nhiều người choáng váng. làm sao lại cùng Cấm Kỵ Hải dính líu quan hệ rồi? Bất quá bất kể như thế nào, ma võ hai vị này cửu phẩm chiến lực cũng đã cường đại đến để cho người ta kinh hãi tình trạng. Giờ này khắc này, ma võ quá cường đại, càng ngày càng cường đại. Tính cả Lý Hàn Tùng, đã xuất hiện 8 vị tông sư cấp cường giả, mà lại nghe nói La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng một trận chiến này cũng là giết hưng khởi. Tinh khí thần hợp nhất, ma võ thu hồi vô số, có lẽ có thể rất mau tiến vào thất phẩm cảnh. Hứa qua chừng vị lão nhân này, càng già càng dẻo dai, cùng một vị tinh huyết hợp nhất cường giả kịch chiến đã lâu. Số 16 liền tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Ngày xưa, không bằng kinh võ ma võ, hiện tại là càng ngày càng cường đại, xa xa bỏ rơi kinh võ. Chớ nói chi là, một trận chiến này thu hoạch còn không có tiêu hóa. Chờ tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch, ma võ sẽ càng mạnh. Võ giả chính là như thế. Trong chiến đấu mạnh lên, càng ngày càng mạnh, sẽ không càng đánh càng yếu. Hàn Húc, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đuổi không kịp ma võ rồi? Ngoặc kép, Lăng Y trước kia rất tự tin, bây giờ lại là có chút không quá tự tin. Liền ma võ hiện tại tình huống này, thật có thể đuổi kịp sao? Nàng đều có chút nho nhỏ ý nghĩ. Tại kinh võ, quá an nhàn, kinh đô bên này mặc dù tiểu chiến không ngừng, có thể từ lần trước đánh lui địch nhân, thật lâu không bạo phát đại quy mô chiến đấu. Nàng năm nay cũng năm thứ tư đại học, sắp tốt nghiệp, là lưu tại kinh võ, vẫn là đi ma võ, ma đô địa quật chiến quả truyền ra. Nàng cùng Hàn Húc đi suốt đêm đến ma đô địa quật. Phát hiện bên này xác thực cùng kinh đô địa quật có chút khác nhau. Tại ma võ kích thích dưới, trong thành võ giả từng cái sát khí sôi trào, hận không thể lập tức đại chiến một trận. Yêu quỳ thành phương hướng, quân đội võ giả chủ động phong tỏa đối phương, thường xuyên mắng chiến, sĩ khí dâng cao tới cực điểm. Hàn Húc không nói chuyện, đuổi không kịp, đại khái là tất nhiên. Không nói những cái khác, Phương Bình cái kia yêu nghiệt cũng không nói. Hắn tại cùng giới học sinh bên trong, thực lực bây giờ xem như cực mạnh, tứ phẩm đỉnh phong, kém một chút tiến vào ngũ phẩm cảnh, hơi lại ấp ủ một chút trời là được. Nhưng lúc này đây, hắn nghe nói lúc trước không bằng chính mình Trần Vân Hy. Xung phong đi đầu, dẫn đầu ma võ võ đạo xã thành viên, giết địch vô số, rất có thể sẽ nhanh chóng bước vào ngũ phẩm trung đoạn cảnh. Không chỉ là Trần Vân Hy, cái kia một lần tôi cốt Triệu Tuyết Mai, chiến đấu thời điểm, mượn nhờ bất diệt tinh khôi phục, rèn luyện xong ngũ tạng bên trong cuối cùng một tạng, đồng dạng bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Những người khác, như Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn nhau nhau bước vào tứ phẩm đỉnh phong hoặc là sắp tứ phẩm đỉnh phong. Lấy ma võ một trận chiến này thu hoạch, những người này chỉ sợ rất nhanh có thể tiến vào ngũ phẩm cảnh. Ma võ thịnh thế triệt để mở ra. Một trận chiến này, diệt sát thù truyền kiếp. Đạo sư cùng các học viên tinh khí thần cao vô cùng, mang theo đại thắng khí thế, đại chiến ma luyện. Tuy nói những người này không đi vô địch đường, thế nhưng mượn nhờ một trận chiến này hoàn thành thuế biến, làm được tinh khí thần quy nhất. Dạng này trạng thái, quá hiếm có lẽ cuối cùng sẽ để cho rất nhiều người cấp tốc tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Phương Bình đi tam phẩm vô địch đường thời điểm, trạng thái chưa hẳn so ra mà vượt hiện tại ma võ thầy trò. Khi đó, Trương Định Nam những người này liền phán đoán, Phương Bình tông sư có hy vọng, ít nhất, tinh khí thần hợp nhất phía dưới, tinh huyết hợp nhất có lẽ không phải cửa ải đại nạn. Đây hết thảy, Hàn Húc đều biết, càng là đắng chát, lần này vội vàng chạy đến ma đô, cũng là nghĩ nhìn xem, Mà võ giờ phút này trạng thái đến cùng như thế nào? Mà rất nhanh, Hàn Húc liền thấy, xa xa, một đạo vô cùng to lớn huyết khí trụ, nối liền trời đất, hướng Hy Vọng Thành bên này di động mà tới. Kia cỗ khí huyết chi trụ, chiếu rọi địa quật đều thành màu đỏ. Trên tường thành, có người sợ hãi than nói, cái này, cỗ này thế quá mạnh, như có ngoại địch xâm lấn, chỉ là cỗ này khí huyết trụ liền có thể đánh tan 7-8 phẩm võ giả tinh thần lực. Ngoặc kép, mấy ngàn người khí huyết chi lực tụ hợp, ngưng tụ ra một cỗ thế. Đây quả thực tương đương với mấy ngàn người tại đi vô địch đường. Mà một trận chiến này, cũng đích thật là tại đi vô địch đường. Cùng giai đối thủ không tính là gì. Một trận chiến này, bọn hắn đánh chính là diệt thành chiến. Chẳng những đánh, còn thắng. Giết địch vô số, giờ khắc này, đám người lúc trở lại, khi thế cũng sung mãn tới được đỉnh phong. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy trạng thái tốt nhất trở về Hy Vọng Thành, trở về thế giới loài người. Vô địch nói, nghiêm ngặt nói đến, chính là thành lập một cỗ tự tin. Lão Vương gia hỏa này, lúc trước bản thân thôi miên cũng có thể làm đến điểm này. Đừng nói lần này hoàn toàn chính xác thắng, vẫn là đại thắng, nửa đường bên trên, Phương Bình cũng đã nhận ra, kia cỗ đám người khí huyết chi lực hội tụ khí huyết trụ càng ngày càng cường đại. Thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một chút huy áp. Bên cạnh hắn Lão Vương, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức cùng hâm mộ. Nói khẽ, toàn trường chi thế hội tụ. Tinh khí thần quy nhất, mấy ngàn người, mà võ thật muốn triệt để quật khởi. Ngoặc kép, bây giờ mọi người cũng đều là tông sư. Kiến thức chưa chắc có nhiều ít, có thể tuyệt đối sẽ không quá kém. Phương Bình cũng tươi cười nói, xúc thế, cá nhân xúc thế ta hiểu. Ta không nghĩ tới, mọi người trong lúc vô tình lại có thể làm được tập thể xúc thế. Quá hiếm có. Là rất khó. Một bên khác, Lý Hàn Tùng cũng là rung động nói, loại sự tình này cực ít sẽ xuất hiện. Xuất hiện cũng là số ít người, mấy chục người tình huống dưới. Có qua, kinh đô bên kia, ta từng gặp một lần, một đội 100 người quân võ giả, phục sát một chi 1000 người đại quân, cuối cùng còn lại hơn 30 vị quân võ giả, về thành thời điểm liền làm được điểm ấy. Đại thắng, tự tin, vô địch, đây chính là hình thành cỗ này thế nguyên nhân chủ yếu. Chính là không nghĩ tới, mà võ mấy ngàn người thế mà có thể làm được. Chấm ngoặc kép, bọn hắn đang khi nói chuyện. Trong đám người, có người thiên địa chi kiều đột nhiên hiển hiện. Sau một khắc, hội tụ thành quang hoàn. Có người tiến vào ngũ phẩm cảnh. Tại loại hoàn cảnh này ảnh hưởng dưới. Mọi người tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, một chút chỉ kém lâm môn một cước võ giả, rất dễ dàng phá cảnh, cơ hội khó được, dạng này thế sẽ không tiếp tục quá lâu, nhưng là ở trong quá trình này, tất cả mọi người sẽ có thu hoạch khổng lồ, không chỉ là thiên địa chi kiều, Phương Bình thậm chí thấy được có người tam tiêu chi môn cụ hiện, chờ nhìn ra ngoài một hồi. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Sau một khắc, Phương Bình tinh thần lực đại thủ nhô ra. Một tay lấy trong đám người Tần Phượng Thanh cầm đem ra. Tần Phượng Thanh một mặt vô tội nhìn xem hắn. Phương Bình nhịn không được thấp giọng mắng. Hỗn đản đồ chơi, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vô tội nói. Mọi người tại ngưng thế. Ta cùng theo a. Chấm ngoặc kép. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều nghĩ một bàn tay đập chết hắn. Tất cả mọi người đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong. Gia hỏa này không có. Hắn a, hắn tại đếm năng nguyên thạch. Lần này, chiến quả đều lên giao nộp. Bất quá thấp phẩm năng nguyên thạch quá nhiều. Chờ đào đi đại lượng thấp phẩm năng nguyên thạch. Mà võ bên này mở rộng cho mọi người đào một hồi. Đào đi đều là cá nhân thu hoạch. Tần Phượng Thanh vận khí không tệ, nhặt nhạnh chỗ tốt đào không ít bên trong cao phẩm. Vừa mới thế mà tại số cái đồ chơi này, hắn nghĩ như thế nào? Tần Phượng Thanh gặp Phương Bình nhìn mình lom lom, càng thêm vô tội, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, ta vốn chính là cường giả vô địch, ta không cần xúc thế a. Lời này vừa ra, đám người sửng sốt một chút. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh thâm trầm nói, ta Tần Phượng Thanh vô địch, ngoặc kép, ta là cường giả vô địch, ngoặc kép, cùng thế hệ võ giả, ta vì đệ nhất, ngoặc kép, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ngoặc kép, dứt lời, gia hỏa này trên thân một cỗ trùng thiên khí thế dâng lên. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh không còn hèn mọn mà là uy nghiêng đến cực hạn. Có ta vô địch, hắn chính là nghĩ như vậy. Ngoạt tao, ngoạc kép, Phương Bình sợ ngây người. Cái này so Lão Vương còn không đáng tin cậy. Lão Vương lúc trước đều không có hắn lợi hại. Gia hỏa này đem chính mình thôi miên đến mức này, hắn làm sao làm được? Ngoạc kép, Phương Bình ngốc trệ. Vương Kim Dương cũng là khóe miệng co giật, nửa ngày sau mới nói, hắn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hắn chính là thứ nhất, chưa hề hoài nghi tới chính mình. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Lý lão đầu cũng đạp không mà đến, líu lưỡi nói, tiểu tử này có môn đạo, hắn đem chính mình lừa dối lòng tự tin bành trướng đến bạo tạc trình độ. Ta nói, các ngươi đám người tuổi trẻ này, hiện tại cũng như vậy sao? Ngoặc kép, đây rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, mới có thể lấy lục phẩm sơ đoạn thực lực, tạo thành một bộ khắp thiên hạ hắn mới là lão đại tư thái. Khó trách gia hỏa này tại đếm năng nguyên thạch, hắn căn bản không cần xúc thế. Gia hỏa này xưa nay không đi vô địch đường, người khác muốn lên bảng cầm thứ nhất, hắn cũng không phải quá quan tâm, nhiều lắm là mắng vài câu, sau một khắc liền đem quên đi. Hợp lấy, hắn đã sớm cảm thấy mình đệ nhất thiên hạ. Lúc này Tần Phượng Thanh, một mặt tự tin, thái độ trương dương, ngẩng đầu ưỡn ngực, thiếu đi mấy phần hèn mọn khí tức hắn. Đó là thật đẹp trai đến bạo tạc. Phương Bình hùng hùng hổ hổ mắng vài câu. Quát, tốt. Không sai biệt lắm được. Ngoặc kép, sau một khắc, Tần Phượng Thanh khôi phục nguyên trạng, lộ ra nụ cười thô bỉ nói, Phương Bình, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Hắc hắc, lão tử lần này cũng sắp thành tông sư. Chấm ngoặc kép, trước sau một giây, tưởng như hai người, Phương Bình không có quản hắn nói cái gì. Một mặt bất thiện nói, ngươi một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. Trên trời dưới đất, người lợi hại nhất, người đem chúng ta đặt ở cái nào rồi? Ngoặc kép, một bên, Lý Hàn Tùng cũng vuốt cằm nói, ngươi đây là muốn nghịch chủ. Ta nhìn ngươi vừa mới dạng như vậy, sao ta còn phách lối? Chấm ngoặc kép, khụ khụ, các ngươi hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, lão tử không có hiểu lầm. Gia hỏa này không phải tự tin đến không nhìn bọn hắn, không có cỗ khí thế kia xuất hiện. Nói một cách khác, hắn là thật cảm thấy mình lợi hại nhất. Cái gì Phương Bình, Lý Hàn Tùng đều là cay gà, sau đó mới có dạng này khí thế. Phát từ thực chất bên trong liền thì cho là như vậy. Quá phách lối, cái này mới là chân thực ý nghĩ. Hỗn đản này một mực giả hay nghịch ngợm, tình cảm liền không nhìn ra lên bọn hắn qua. Giờ khắc này, Phương Bình mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn, mỗi cái đều là ánh mắt bất thiện. Ma quyền sát trưởng, Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc nói, ta thật không có ý tứ này, ta sao có thể xem thường các ngươi a? Ta nói ta lục phẩm vô địch, các ngươi cũng không phải lục phẩm, đúng không? Các ngươi đều là tông sư, còn cùng ta so đo cái này? Phương Tông Sư, Lý Tông Sư, Vương Tông Sư, Diêu Tông Sư, bốn vị Tông Sư đồ sát thất phẩm như giết chó, bát phẩm đều có thể tiêu diệt, vô địch tại thế. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thổi phồng một trận, cười tươi như hoa, trong lòng lại là cuồng mắng. Chờ lấy, chờ lão tử đến thất phẩm cảnh, đập chết các ngươi. Quay đầu đem đầu sắt thần khải, lão vương thần cung, lão diêu thần thương đều cho lắc lư tới. Về phần Phương Bình, gia hỏa này đồ tốt nhiều lắm, sớm muộn đánh hắn cho mình chủ động dâng lên. Mỗi ngày quỳ liếm chính mình, càng nghĩ càng thoải mái, càng nghĩ càng vui sướng. Thế là, Tần Phượng Thanh cười càng thêm hèn mọn bắt đầu. Trong miệng buồn nôn kia là không cần tiền ra bên ngoài ném. Đợi đến tới gần Hy Vọng Thành, đám người thế dần dần tán đi. Cách thật xa, gia hỏa này liền cùng đánh kích thích tố. Cuồng hống nói, ma võ đại thắng, diệt Vương Thành một tòa. Ma võ Phương Bình, tính giết cửu phẩm, đao chạm bát phẩm, trận chạm thất phẩm bảy người. Vô địch, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Mẹ nó, lúc này ngươi đơn độc thổi ta một người ý gì? Thật tình không biết, theo Tần Phượng Thanh, Phương Bình có tiền nhất. Không thổi hắn thổi ai? Chẳng lẽ liếm lão Ngô? Lão Ngô nhiều nghèo rớt mồng tơi à? Lão Lý, lão Lý một cái mắc nợ từng đống lão đầu tử. Có cái gì tốt liếm? Đồng Lý, những người khác không được. Liền Phương Bình hào, hắn Tần Phượng Thanh muốn liếm, vậy cũng phải tìm đúng đối tượng mới được a. Bình thường người, hắn Tần Phượng Thanh mới không làm việc này, còn trông cậy vào Phương Bình cho mình lấy tới lục phẩm đỉnh phong đâu. Mọi người đều là tâm mệt mỏi, Lý lão đầu đều rụi rụi con mắt, hàm hồ nói, mẹ nó, vừa mới tuyệt đối nhìn lầm, ngoặc kép. Vừa mới kia cỗ vô địch chi thế là Tần Phượng Thanh hỗn tiểu tử này tán phát. Nói nhảm đi, gia hỏa này nào có điểm cường giả phong phạm. Thành nội hiện tại trên vạn người a, mà võ bên này cũng có 4-5 ngàn đâu. Nhiều người như vậy, ngươi liền không thể muốn chút mặt. Đầu chỉ hắn cảm thấy nhìn lầm. Phương Bình cũng hoài nghi, ta có phải hay không vừa mới nhìn lầm cái gì? Lòng có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thăng có thể ẩn, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì nằm tại tứ hải sóng cả bên trong. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình ẩn ẩn dâng lên ý nghĩ như vậy, liền cái này chết đầu chọc, so với mình có thể chịu. Hết chương.